Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 480, Thương Hải Tăng Điền. Vẫn là kia phiến biển, kia phiến ánh trăng, kia cán u lam trường thương bên trên quán xuyên một người. Nhưng là lần này cùng trước đây không lâu, Ngô Địch cùng thứ hai ma thần lập trường lại là hoàn toàn đổi chỗ. Ngô Địch cầm trong tay thứ hai ma thần thần binh. Lần này U Hải Ma Thương cũng không có như cùng lần trước như vậy đối Ngô Địch sinh ra bài xích phản. Ứng, cũng không có đối chủ nhân, Thương Hạ Lưu Tình. Đâm ra một thương, bao trùm tại thứ hai ma thần vị trí hậu tâm tiên kim giáp trụ vỡ vụn. Phốc phốc, U Hải Ma Thương xuyên vào thứ hai ma thần thể nội. Từ một bên khác đâm xuyên mà ra. Đồng dạng tại tiên kim giáp trụ khác một bên cũng là đâm ra một lỗ hổng. Trong sáng trăng tròn chiếu rọi xuống, một cái toàn thân nhuốm máu thanh niên nam tử xõa ướt sũng tóc dài. Chọn một cái cao lớn ma thần đứng ở mãnh liệt trên biển lớn. Ngô lão đệ, Ngô tiểu hữu, Ngô Địch đến thần, khác biệt xưng hô từ người khác nhau trong miệng thổ lộ mà ra. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn trong miệng chỉ hướng chỉ có Ngô Địch một người. Một đám các thánh nhân nhìn xem bây giờ cái này màn có thể xưng kinh dị hình tượng. Lại là một điểm kinh dị cảm giác đều không có. Ngược lại như cùng ăn quả nhân sâm. Toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn ra. Lúc trước, Ngô Địch bị một thương đính tại biển cả quan trên tường thành. Chúng các thánh nhân đều coi là Ngô Địch đã thua. Chưa từng nghĩ hiện tại Ngô Địch lại xuất hiện. Đồng thời bắt đầu vừa ra trận chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Trái lại đem thứ hai ma thần đính tại chính hắn thần thương phía trên. Lúc trước, bọn hắn nhiều như vậy thánh nhân, tập kết nhiều như thế thần binh, đồng thời hướng thứ hai ma thần phát động công phạt, kết quả lại tạm được. Liền coi như bọn họ chỉ là thánh nhân, nhưng là mượn nhờ thần khí chi lực, liều mạng phía dưới. Trong thời gian ngắn cũng có thể đạt tới đến chính là thần cấp công phạt lực. Huống chi ở đây cũng không chỉ là một thánh nhân, một kiện thần khí, nếu là bình thường ma thần, tất nhiên cũng không thể tiếp nhận. Nhưng là, hiện tại bọn hắn đối thủ là thứ hai ma thần, đứng hàng tứ đại thủy ma thần vị thứ hai. Bản thân liền đại biểu đến thần đỉnh phong, lại thêm cái kia khởi nguyên chi, bắt đầu. Thủy ma thần không cách nào giết chết. Chỉ có thể vĩnh cửu trấn phong. Ghi nhớ, đây là trong cổ tịch ghi lại cảnh cáo ngữ. Nhưng mà tình huống hiện tại là bọn hắn thậm chí ngay cả thứ hai ma thần phòng ngự đều không phá nổi. Chớ nói chi đến trấn phong. Liền tại bọn hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, Liệu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Ngô Địch lại xuất hiện hiện, đồng thời nhất cử phá vỡ thứ hai ma thần phòng ngự, đem nó xuyên thủng. Giờ khắc này, ở đây các thánh nhân tất cả đều cảm xúc phấn khởi. Mà biển cả quan phế tích phía trên, rượu nếp chờ bị thương các thánh nhân thể nội thánh vực bên trong đám người thì là đã sớm phấn chấn. Lớn kêu ra tiếng, nhất là Ngô Ngày Rằm bọn người. Lúc trước tại Ngô Địch bị U Hải Ma Thương chọn xuyên thời điểm, lòng của bọn hắn quả thực đều muốn nhảy cổ họng. Hận không thể có thông thiên chiến lực đi thay thế Ngô Địch mà chiến. Mà bây giờ, hết thảy đều trái ngược. Ha ha, ta liền biết ta đại ca sẽ không liền dễ dàng như vậy chó mang. Béo Đạt nói từ Ngô Địch trong miệng, học được danh từ mới. Một trương lông xù mặt to đĩa cười ra nếp may. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a. Ta liền biết Ngô Địch huynh đệ khẳng định sẽ còn tiếp tục họa xuống dưới. Không hòa thượng phá, giới vuốt một cái đại quang đầu. Ha ha cười không ngừng. Lại sau đó hắn liền bị Hạo Nhân đạo sĩ béo đánh. Coi bói, ngươi làm sao nói đâu? Đạo gia ta làm sao lại sống không lâu? Đạo gia ta nhưng là muốn sống lâu trăm tuổi. A phi là giữ thiên tề thọ. Hạo Nhân đạo sĩ béo hùng hùng hổ hổ nói. Không hòa thượng phá giới lúc này lại là hiếm thấy không buồn. Không cùng đạo sĩ béo bóp. Các đại thánh người thánh vực thế giới bên trong, một phái buông lỏng chi cảnh. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đám người lại lần nữa khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì nhìn thấy Ngô Địch vậy mà đối đến đây viện thủ thánh nhân xuất thủ. Vèo, Đồ Tể bốn người khống chế lấy tứ đại thần khí cùng trận đồ. Mang đi tên kia vừa vặn đụng vào Ngô Địch nắm đấm thánh nhân. Tất cả đều tản ra, lui ra phía sau. Ngô lão đệ tình huống không đúng. Đồ Tể hô lớn, không cần Đồ Tể nhắc nhở. Thánh nhân khác tại thời khắc này tất cả đều là khống chế lấy tự mình thần khí phi tốc lui lại. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, chỗ cũ chỉ còn lại có Ngô Địch cùng bị chọn xuyên thứ hai ma thần. Lúc này, Ngô Địch khí tức bình tĩnh, quanh thân nhuốm máu, chỉ có hai con ngươi trước nay chưa từng có sáng tỏ. Phản xạ điểm điểm ánh sáng nhạt, khiến người ngắm mà không tự giác tim đập nhanh. Bây giờ đói Ngô Địch cùng dĩ vãng so sánh, khí chất hoàn toàn hai loại. Bình thường Ngô Địch mặc dù thần sắc cũng đạm mạc, nhưng lại không có loại kia cao cao tại thượng, xem thường vạn vật cảm giác. Mà hiện nay Ngô Địch trong ánh mắt kia phát ra liền là loại kia chí cao vô thượng khí tức, coi thường vạn vật. Khụ khụ, thứ hai ma thần ho ra một ngụm ma huyết, dọc theo mũi thương đi về phía trước ra mấy bước, mà sau đó xoay người cùng Ngô Địch mặt đối mặt. Thứ hai ma thần không nghĩ ra Ngô Địch đến tột cùng là như thế nào sống sót, lại là làm sao có thể bất động thanh sắc hoàn toàn cận thân. Hắn càng không hiểu thần kỳ của mình U Hải Ma Thương tại sao lại đâm xuyên tự mình. Ngô Địch lại là thế nào đem trên người hắn cùng U Hải Ma Thương ngang cấp tiên kim giáp trụ đâm xuyên, điểm đáng ngờ quá nhiều. Hiện tại thứ hai ma thần thậm chí từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được kiềm chế, để hắn cảnh giác, không còn ban sơ tự tin cùng thong dong. Người đến cùng là ai? Thứ hai ma thần lạnh lùng quát hỏi. Giết ngươi, Ngô Địch đạm mạc trả lời. Ha ha, không ai có thể giết được ta. Ta là bất tử. Thứ hai ma thần cười to. Cho dù là tiên cũng sẽ chết, huống chi chỉ là ngươi. Người khác không giết được ngươi, chẳng qua là bọn hắn quá yếu mà thôi. Ngô Địch miệt thị nói. Ha ha, ha ha, thứ hai ma thần vẫn như cũ cười lạnh. Oanh, sau một khắc, đến chính là thần cấp va chạm không hề có điểm báo trước triển khai. U Hải Ma Thương tại lần thứ nhất đối kháng bên trong chính là cắt thành hai đoạn, hướng về biển cả chỗ sâu rơi đi. Thứ hai ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, tiên mặt nạ vàng hạ ánh mắt càng thêm băng lãnh. Phanh phanh, quyền quyền đến thịt nguyên thủy vật lộn thanh âm vang vọng chân trời. Thứ hai ma thần trên người tiên kim giáp trụ một khối tiếp lấy một khối chóc ra, trên thân tràn đầy Ngô Địch quyền ấn. Đến cuối cùng, thứ hai ma thần rốt cục kinh sợ, bởi vì hắn vậy mà ở vào hạ phong, bị Ngô Địch đè lên đánh. Ngói kéo tác, thứ hai ma thần gầm thét ra mấy cái tối nghĩa âm tiết, thi triển vô thượng thuật pháp vây giết Ngô Địch. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là hắn lại một lần nữa bị đánh bay ngược. Ngô Địch nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp, lấy cường đại đến cực hạn lực lượng nghênh kích thứ hai ma thần. Phốc, Ngô Địch nắm đấm xuyên thấu thứ hai ma thần lồng ngực, nổ ra một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Xẹt, Ngô Địch dắt lấy thứ hai ma thần hai đầu ma thần cánh tay, dùng sức kéo một cái, kéo đứt, máu tươi lập tức dâng trào. Ngay sau đó là thứ hai ma thần đầu lâu. Đường đường thứ hai ma thần, tại thời khắc này bị Ngô Địch triệt để phân thây. Ta là bất diệt. Thứ hai ma thần đứt gãy thân thể phát sáng, tiếp dẫn thân thể tàn phế quý vị. Không sai biệt lắm, kết thúc đi. Ngô Địch thanh âm đạm mạc vang lên. Rào, chói mắt bạch quang ở trong trời đêm lóe sáng, không thuộc về thế gian này bất luận một loại nào lực. Kia bay lên từng tia quang mang tựa như là thuyền nói chúng phi tiên chi quang. Ngô Địch quyền thứ nhất rơi xuống, thứ hai ma thần thân thể triệt để vỡ nát, hóa thành một vũng máu thịt. Oanh, quyền thứ hai rơi xuống, càng thêm hừng hực phi tiên quang mang bộc phát, khiến khu không người cấm khu chỗ sâu tồn tại nhóm nhau nhau chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ không thể tin được. Mà tiếp nhận phi tiên lực, quyền thứ hai ma thần thân thể tiến một bước vỡ nát, phân giải. Sau cùng quyền thứ ba, tiên quang bốc hơi, ngàn vạn đầu quang long tựa như tia chớp tại biển cả bên trên múa. Thứ hai ma thần lần thứ nhất cảm giác được tâm tình sợ hãi tại sinh sôi, đối tự thân bất tử bất diệt sinh ra hoài nghi. Lần này thứ hai ma thần thật cảm giác được tự thân tồn tại tại biến mất. Bị dần dần xóa đi. Không, thứ hai ma thần kinh sợ giống to. Nhưng mà cuối cùng hắn ma hống chôn vùi tại đầy trời long ngâm bên trong. Cùng nhau biến mất còn có cơ hồ gần phân nửa biển cả nước biển. Biển xanh khô cạn, lộ ra dưới biển mặt phẳng. Hóa thành ruộng dâu. Nơi xa một cây kình thiên trụ lớn đứng sừng sững ở biển cả cái nào đó biển trên mắt. Định trụ một bên khác nước biển. Ngô Địch chậm rãi thu quyền. Quanh thân khí thế thu liễm. Trong mắt hờ hững chi sắc cũng là dần dần thu liễm. Tiếp theo dâng lên là không thể ức chế mệt nhọc thần sắc. Khiến Ngô Địch buồn ngủ. Đương biển cả hóa ruộng dâu thời điểm. Chân trời góc biển hiện. Thông hướng thần quốc đại môn từ đây mở rộng. Đây là mảnh này biển cả từ xưa lưu truyền truyền thuyết một trong. Bây giờ thật thực hiện. Chỉ chẳng qua hiện nay đầy trời tiên quang vẫn không có tán đi. Có thể mắt thấy hết thảy liền chỉ có Ngô Địch một người. Tại Ngô Địch rơi xuống không biết. Một tòa đài cao trống rỗng xuất hiện. Trên một tảng đá lớn khắc rõ chân trời góc biển, bốn chữ. Nhìn có chút qua loa. Chỉ bất quá Ngô Địch hiện tại là không có có tâm tư cũng không có tinh lực lại đi thăm dò. Ngô Địch đặt mông nửa ngồi tại chân trời góc biển phía trên. Ngồi xem phía dưới biển cả cùng ruộng dâu. Sau đó khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía kia một mảnh bao phủ tại trong sương mù khu vực. Nơi đó, cất ở đây một khối hư vô mờ mịt lục địa. Trên đó có phương Tây cự long đang gầm thét bay lượn. Cũng có không tử vong linh sinh vật tập kết. Càng có cường đại thánh điện kỵ sĩ cùng hoàng gia long kỵ đoàn lên trời mà chiến. Đó chính là thần quốc. Ngô Địch khẽ lắc đầu. Thân thể lộn một vòng. Trực tiếp hướng phía dưới Thương Hải Tăng Điền rơi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo sáng chói lục quang xuyên qua tiên quang cách trở. Tuần hoàn theo cảm ứng hướng về thần quốc phương hướng lao đi. Trên đường vừa hay nhìn thấy cắm rơi Ngô Địch. Tại do dự một cái chớp mắt về sau. Lục quang bao phủ lại Ngô Địch. Mang theo hắn cùng nhau bay về phía kia phiến thần quốc. Cứ thế biến mất không thấy. Một tháng sau, biển cả thần linh đại chiến phong ba dần dần lắng lại. Thứ hai ma thần cuối cùng như thế nào? Ngô Địch lại đi hướng phương nào? Điểm này cũng không có người biết được. Lại qua ba tháng, đại lục dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tại trải qua lần kia sự kiện về sau, đại lục tiến vào một cái cao tốc giai đoạn phát triển. Nhân tài thiên kiêu hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Mà khu không người thượng cổ thần giới thăm dò tiến độ đề cao mạnh. Tam quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc ở giữa chiến tranh như vậy có một kết thúc. Vạn yêu thú tộc thực hiện trước đó hứa hẹn. Không có nuốt lời. Hoặc là nói bọn hắn không dám nuốt lời. Lại không luận nếu là bọn họ trở về. Sẽ để cho Trung Châu thế lực đều là tham gia trong đó. Chỉ là Ngô Địch dư uy cũng đủ để làm bọn hắn mấy ngàn năm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có vạn yêu thú tộc uy hiếp. Trải qua chiến trường tẩy lễ tam quốc một chùa là đám thanh niên bắt đầu truy cầu mục tiêu của mình. Về phần cùng Ngô Địch quen biết tương giao những người kia. Mộ Thanh Trúc, Vệ Tử Liên cùng Ngô ngày rằm bọn người lại thêm Nam Sơn Âu Dương Na Na bọn hắn chính thức trở thành anh tài phủ một viên. Sở Thương Nguyệt lại là không có hộ tống mà đi. Từ ngày đó lên chính là tại nội viện bế quan. Kha Vô Kỵ cùng Sở Thiên Kiêu bọn người một lần nữa bước lên riêng phần mình thí luyện con đường. Hứa Vui vẫn như cũ là cái kia tai họa Trung Châu nhà lành thiếu nữ phóng đãng quý công tử. Thuận liền tiếp theo cùng Lạc Thủy giới cổ thế gia đám người chơi trốn tìm. Không muốn sớm như vậy chính là thành hôn. Vô Địch tiểu điếm trở nên vắng lạnh rất nhiều. Thái Tám cùng Băng Thanh lại thêm Sầm La Tam người cùng lên đường. Lên đường trở lại chủ thần tiểu giới. Sầm Tĩnh cự tuyệt phụ thân mời. Cùng dì Sen chờ chủ thần đường đám người cùng một chỗ từng nhóm quản lý Vô Địch tiểu điếm. Cho dù Ngô Địch không tại, căn này tiểu điếm vẫn như cũ sẽ tiếp tục mở đi. Béo Đạt mang tới tiểu cửu lại thêm ngân tổ hai thành một cái tổ ba người. Bắt đầu lưu lạc đại lục. Tìm kiếm thần thú tiên tổ lưu lại truyền thừa. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng vô lương tổ hợp tụ hợp. Lại để bên trên đường tiểu tam một đám người đi cùng một chỗ thi cái cổ. Mọi người thường thường có thể nhìn thấy một cái có phấn mái tóc tím dài nam tử tuấn Mỹ mang theo. Một cái si ngốc ngốc ngốc thanh niên đi tại đại lục các nơi. Vị thành ngoài thành trên đồi núi nhỏ vô địch tiểu điếm chủ cửa hàng không còn là tích cho trạng. Thái, Đinh Tuyết Tinh không có đi anh tài phủ. Về tới ban sơ điểm xuất phát. Bắt đầu học tập tài nấu nướng. PS đột nhiên có một loại xúc động. Cứ như vậy kết thúc tựa hồ cũng có thể bộ dáng ha. Nghiêm túc JPG. Nói đùa, quyển sách này đại khái sẽ viết đến sách mới lên khung chừng một tháng. Đại khái còn có 30 vạn đi. Cũng coi như nhanh kết thúc. Lúc đầu nguyên kế hoạch là có 4 quyển. Viết đến nơi đây là quyển thứ nhất quyển đuôi. Bất quá bây giờ a, ha ha, chỉ có thể hơi tăng tốc tiến độ. Phía trước quả thật có chút kéo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.